Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4985, tòa thứ hai bí cảnh. Chạy vẫn rất nhanh, Lâm Bạch hừ một tiếng, Ngư Lạc cùng Ngư Lục mấy vị thải lân tộc tộc nhân. Thân chịu trọng thương, chạy ra Lâm Bạch trong tầm mắt, bọn hắn tu vi đều là đạo thần đỉnh phong võ giả. Người sở hữu dài rằng giặc tuổi thọ. Trong tay có vài tay bảo mệnh át chủ bài không có chút nào kỳ quái. Bọn hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy nhảy ra ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Bạch xuất thủ thời điểm. Liền không có nghĩ qua muốn giết bọn hắn. Cho nên để bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Nếu là Lâm Bạch xuất thủ thời điểm. Liền ôm tất giết hắn bọn họ quyết tâm. Quản chi Ngư Lạc cùng Ngư Lục thủ đoạn ra hết. Cũng khó có thể chạy ra Lâm Bạch bắt giết. Hải Thần Châu, Lâm Bạch nhìn thoáng qua trong tay hạt châu màu xanh lam. Hải Thần Châu, hình thể không lớn, toàn thân màu lam, trong đó có màu lam dòng nước nhúc nhích, tản ra mê người ánh sáng màu lam. Nắm chặt Hải Thần Châu thời điểm, Lâm Bạch minh xác cảm giác được nội bộ truyền đến lực lượng kinh khủng ba động. Lúc này, Đường Vi nuốt vào mấy khỏa đan dược chữa thương, sắc mặt trắng bệch đi vào Lâm Bạch phụ cận. Lâm Bạch vội vàng đem Hải Thần Châu thu vào trong chữ vật đại. Mỉm cười nhìn về phía nàng. Nhìn thấy Lâm Bạch một bức cảnh giác dáng dấp của nàng. Đường Vi hừ lạnh một tiếng nói ra. Hải Thần Châu là thải lân tộc chí bảo. Coi như ngươi từ trong tay Ngư Lạc cướp đi Hải Thần Châu. Ngươi cũng lưu không được. Thải lân tộc tất nhiên sẽ điều động thái ất cường giả đến đây đòi hỏi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn cho bọn hắn. Vậy còn dễ nói, nếu là ngươi cất giấu không cho, cái kia chỉ sợ ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, về sau sự tình, sau này hãy nói, hiện tại Đường Vi cô nương có thể mang ta đi tòa thứ hai bí cảnh sao? Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đường Vi thở sâu, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trước khi đi. Đường Vi đối với mấy vị kia Thiên Thủy Tông đệ tử phân phó nói. Các ngươi tăng số người nhân thủ. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận linh điền. Gần đây sẽ có vài tòa linh điền bên trong linh dược thành thục. Tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc tất nhiên đều sẽ gây sóng gió. Ngàn vạn phải trông coi bọn hắn. Mấy vị kia Thiên Thủy Tông đệ tử cùng nhau gật đầu. Cúi đầu lĩnh mệnh. Đằng sau. Đường Vi liền dẫn Lâm Bạch đi hướng tòa thứ hai bí cảnh. Quảng cáo, ở trên đường, Lâm Bạch không nói một lời ngự kiếm phi hành. Đường Vi thần sắc cổ quái. Nàng có đến vài lần đều muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng đều không có nói ra miệng. Đường Vi than nhẹ một tiếng. Nói ra, tòa bí cảnh này càng ngày càng không yên tĩnh. Tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc ngày càng hung hăng ngang ngược. Mấy ngày nay bọn hắn thế mà, chấm ngoặc kép, còn không đợi nàng nói xong. Lâm Bạch liền nói ra, ta không muốn biết, ngươi, Đường Vi ăn quả đắng. Gương mặt xinh đẹp xinh giận, trừng mắt liếc Lâm Bạch, nàng hảo ý chủ động tìm Lâm Bạch bắt chuyện. Lâm Bạch thế mà không cảm kích chút nào. Cái này khiến Đường Vi trong lòng có chút khó chịu. Đối với tòa bí cảnh này bên trong sự tình. Lâm Bạch hoàn toàn chính xác hứng thú không lớn. Bất quá Lâm Bạch nhìn ra được. Tòa bí cảnh này bây giờ tình huống. Hẳn là Thiên Thủy Tông cùng tam đại yêu tộc cộng đồng có được. Riêng phần mình chiếm cứ một ít linh điền trồng trọt linh dược. Lẫn nhau ở giữa sẽ không dễ dàng quấy nhiễu. Nhưng ở linh dược thành thục thời điểm. Tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc đều sẽ hiện thân gây sóng gió. Muốn vớt điểm chỗ tốt. Bây giờ đối phó trong bí cảnh tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc. Đó là Thiên Thủy Tông cao tầng hẳn là suy nghĩ sự tình. Lâm Bạch đối với cái này không có hứng thú gì. Một đường trầm mặc, hai người tới một ngọn núi trước đó. Đường Vi thuận ngọn núi bay lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một viên cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Rơi vào trên đỉnh núi, Lâm Bạch tản ra thần niệm thăm dò. Cũng không có từ trên cây đại thụ này phát hiện bất luận cái gì trận pháp tung tích. Đến, Đường Vi lãnh đạm nói một câu. Lâm Bạch nhìn lướt qua đại thụ. Từ trong túi chữ vật lấy ra Lý Tại Ân giao cho hắn phù văn chìa khóa. Linh lực thôi động đằng sau. chìa khóa tách ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, trên đại thụ cũng hiện ra một trận lục quang, cùng chìa khóa lẫn nhau chiếu rọi. Hai đạo quang mang ở trước mặt Lâm Bạch dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một tòa quang môn. Đường Vi cất bước đi vào đóng cửa bên trong, Lâm Bạch tùy theo đi theo. Sau quang môn, lại là mặt khác một vùng thiên địa. Đó chính là tòa thứ hai bí cảnh. Tòa thứ hai bí cảnh cũng không có tòa thứ nhất bí cảnh khổng lồ như vậy. Chỉ có một tòa lục lục sum xuê dãy núi. Trong núi có khai khẩn mà ra linh điền tọa lạc tại khác biệt vị trí. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn. Nhìn một cái, đem chọn dãy núi thu vào đáy mắt. Phát hiện trong dãy núi, linh điền tổng cộng có hơn 700 chỗ. Mà lại mỗi một tòa linh điền bên trong đều trồng lấy thuộc tính khác nhau linh dược. Những linh dược này, đều chính là giữa thiên địa cô phẩm. Quản chi là tại ma giới. Có chút linh dược đều xem như có tiền mà không mua được tồn tại. Đường Vi không nói một lời. Bay về phía trước vút đi. Lâm Bạch theo thật sát Đường Vi phía sau. Cuối cùng, bọn hắn đi vào chỗ giữa sườn núi một tòa linh điền bên ngoài. Đường Vi lùi lại pháp trận. Để Lâm Bạch trông thấy trong linh điền một gốc linh dược. Linh điền này bên trong, chỉ có một gốc linh dược. Linh dược, sinh ra 7 lá. Chia làm đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 sắc. Nó dưới một cây xanh biếc căn cơ cắm rễ ở linh nhưỡng bên trong. Chính gốc linh dược bên trên hiện ra thất thải mộng ảo quang mang. Tản ra một cỗ làm lòng người bỏ thần di mùi thuốc. Đây cũng là thất sắc hoa tiên diệp. Linh dược này, chỉ có hắn cánh hoa có thể dùng thuốc. Rễ cây cùng nhụy hoa, đều là kịch độc chi vật. Lý Tại Ân trưởng lão nói qua. Người tìm kiếm thất sắc hoa tiên diệp là vì luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan. Cho nên ngươi chỉ cần lấy đi cánh hoa là được. Rễ cây cùng nhụy hoa có thể lưu lại. Ta sẽ dẫn về tông môn. Để vào tàng bảo lâu bên trong. Nói xong, Đường Vi tiến lên. Thi triển bí pháp. Từ bên trong linh điền đem thất sắc hoa tiên diệp hái xuống. Quảng cáo. Đồng thời thuần thục đem cánh hoa cùng nhụy hoa phân liệt. Đem 7 sắc cánh hoa giao cho Lâm Bạch, chính mình đem nhị hoa cùng rễ cây thu vào trong chữ vật đại. Đa tạ dẫn đường, Lâm Bạch đem 7 sắc cánh hoa thu nhập hộp gấm, cẩn thận cất kỹ về sau, nói một tiếng cảm ơn. À, người sẽ còn nói lời cảm tạ. Đường Vi lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời, quay người liền đi, linh dược đã được đến. Lâm Bạch cũng không có ý định ở chỗ này lưu thêm. Rời đi tòa thứ hai bí cảnh về sau. Đường Vi hỏi, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Muốn hay không tại trong bí cảnh dạo chơi? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, xin mời Đường Vi sư tỷ đưa ta ra ngoài đi. Tùy ngươi, Đường Vi hừ một tiếng. Mang theo Lâm Bạch hướng về ngoài bí cảnh mà đi. Rất nhanh, tại Đường Vi dẫn đầu xuống. Lâm Bạch rời đi bí cảnh, trở lại Xuân Hồ Hải vực bên trên, đạp vào phi kiếm, Lâm Bạch liền muốn trở về tông môn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, Hải Thần Châu mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng ở trên người ngươi tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ngươi hay là tìm một cơ hội trả lại cho Thải Lân tộc mà nói. Nếu không Thải Lân tộc tức giận, sợ rằng sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Đường Vi thấp giọng nói một câu, nếu là Thải Lân tộc có bản sự kia, vậy liền để bọn hắn đi thử một chút. Lâm Bạch cười cười, phi kiếm lóe lên, thân hình thẳng phá thiên một bên, biến mất tại Đường Vi trong tầm mắt. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, như ngươi loại này tính cách, ngày sau không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Đường Vi hừ lạnh một tiếng, sâu kín nói một câu, quay người liền về tới trong bí cảnh. Trong khoảng thời gian này, trong bí cảnh có vài chỗ linh điền linh dược đều muốn thành thục. Đường Vi nhất định phải tại trong bí cảnh xử lý tốt các phương việc vặt. Đề cao cảnh giác, để tránh tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc gây sóng gió. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.